mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 418. 10 vạn, thời chi hành gật đầu, bộ dáng khả ngoan, thời khinh khinh thân ái hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, tiểu hành thực ngoan, thời chi hành ôm mẹ cậu ngấy hồ đứng lên. Trong khoảng thời gian này, mẹ bề bộn nhiều việc, hắn đều hảo liền không cùng mẹ như vậy thân ái ôm ôm qua. Thời chi khoảnh cũng dính đi lên, quý vũ em cái gì, trực tiếp bị vứt bỏ điệu một bên nhi ủy khuất. JPG, 3 ngày sau, Quý Sùng Quân đi chính phủ đại lâu đi làm, các phương diện hội nghị cũng đều khai lên. Mặt khác, tang thi virus ức chế tễ thuộc loại quý gia chỉ có nghiên cứu. Cho nên đế đô ngoại kia 10 vạn biến dị tang thi bị tiêm tang thi virus ức chế tễ chuyện này, ngoại giới nhân cũng không biết được. Quý Sùng Quân bận hết một ngày công tác, nhìn về phía u ám bầu trời, còn có đang ở hạ mưa to. Không có đi tìm ô, mà là trực tiếp dùng băng hệ dị năng khởi động một mảnh băng ô. Em, ra vẻ, hơi lạnh a. Quý Sùng Quân không lại nhàn hạ, theo trong không gian xuất ra một phen ô trống, hướng ra phía ngoài đi đến, khoảng cách chính phủ đại lâu 100 mét chỗ, thời khinh khinh đợi nhân ở trong xe, bọn họ cũng phải đi đế đô ngoại nhìn xem kia 10 vạn nhân như thế nào. Quý Mặc Ngôn đang lái xe. Hôm nay đi đều là quý gia chủ yếu nhân viên, bọn họ cần trước hiểu biết tình huống, lại tính toán muốn hay không đem tang thi virus ức chế tễ. Lập tức cấp công bố đi ra ngoài, Lâm Môn Cốc, tên này là Quý Sùng Quân khởi, ý ở biến dị tang thi đến nhân loại chỉ còn lại có Lâm Môn một cước. Thành công vẫn là thất bại, ai đều không biết, nhưng đồng thời, làm vì nhân loại. Hắn vẫn là hy vọng tang thi virus ức chế tễ có thể thành công. Nhất là nương lúc này đây tiến hóa, nói không chừng bọn họ thật sự có thể khôi phục đâu. Ngài đến, tiếp đãi Quý Sùng Quân đoàn người, là quý gia lão nhân, cũng là Quý Sùng Quân thực tín nhiệm nhân. Lộ bá, bọn họ thế nào? Quý Sùng Quân vừa tới, liền thẳng đến chủ đề. Lộ bá trên mặt tràn đầy ý cười. Ngài đi theo ta, ở phía trước dẫn đường, hơn 10 phần chung sau, ta không biết bao nhiêu cái loan nhi, sau đó cưỡi thang máy, dọa đến địa hạ 10 tầng, phụ đi vào, nghênh diện mà đến chính là lạnh lẽo thủy khí, lại hướng bên trong xem, nhìn đến là một đám giấc ngủ khoang thuyền, loáng thoáng có thể nhìn đến người ở bên trong ảnh, lộ bá mang theo Quý Sùng Quân đoàn người đi đến trung tâm khống chế thất. Mở ra bàn điều khiển, đem mấu chốt tư liệu điệu xuất ra cấp Quý Sùng Quân bọn họ. Xemonster lộ bá là tinh thần hệ dị năng, cho nên tinh thần châu vận dụng cũng thực có thứ tự. Đánh trước khai là một cái video clip, vừa mới bắt đầu một phần là biến dị tang thi nhóm nguyên bản bộ dáng. Sau đó bắt đầu cho bọn hắn rót vào tang thi virus ức chế tễ. Mỗi một bản thẳng đến cuối cùng nhất bản. Lần thứ tư tiến hóa tiến đến phía trước, bọn họ hôn mê đi qua, 3 ngày sau cũng không tỉnh lại, lộ bá bọn họ này đó thành viên tỉnh lại sau liền bắt đầu ghi lại bọn họ tin tức. Phát hiện trên người bọn họ có sinh khí, hơn nữa làn da cũng có độ ấm, cho nên đây là tốt lắm hiện tượng, lại điệu ra đến một cái video clip, 10 vạn nhân, chỉ có một nhóm người tỉnh lại. Đại đa số nhân còn tại ngủ say chung, xem giám sát tin tức, đại khái còn cần một đoạn thời gian tài năng tỉnh lại, lộ bá nói. Này mấy ngàn cá nhân bên trong, đại đa số nhân biến thành người thường, bọn họ nhớ lại chính mình là ai, nhưng lại cùng người thường thể chất bất đồng, bọn họ thân thể phi thường mạnh mẽ, nếu tu tập cổ võ trong lời nói, hội nâng cao một bước, lộ bá tiếp tục nói. Thiếu một nhóm người, tỉ như thiếu phu nhân bằng hữu Liễu Thịnh An, hắn cũng tỉnh lại, giữ lại dị năng, nhưng là quên chính mình là ai. Hắn hiện tại giống như là một cái tiểu hài tử, tuy rằng như thế, nhưng học tập lực kinh người. 2 ngày tiền tỉnh lại giống như 1-2 tuổi hài đồng. Trải qua ngày hôm qua một ngày dậy, đã tăng lên tới 4-5 tuổi, OCV by Lovedayo. Hết chương.